Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1840, gậy ông đập lưng ông. Tại Hắc Gia dẫn dắt phía dưới, ra cửa sau, chúng ta liền tìm được một chiếc xe, trực tiếp hướng phía Tô Thượng Lỗ chỗ ở mà đi. Vừa lên xe không bao lâu, Hắc Gia liền cùng Tô Thượng Lỗ gọi một cuộc điện thoại. Nói có một cái chuyện quan trọng phải ngay mặt cùng hắn báo cáo. Nhận được Tô Thượng Lỗ đáp ứng sau, hắn mới cúp xong điện thoại. Lúc hắn gọi điện thoại chúng ta ngay tại một bên nghe, cũng không hề động cái gì ý đồ xấu. Tô Thượng Lỗ chỗ ở cũng không tại nội thành, mà là tại mặt khác một chỗ tới gần nội thành trang viên bên trong. Cách bọn họ cái này sòng bạc còn có một ít cách. Trên đường, Lý Bán Tiên hỏi ta làm sao đối phó Tô Thượng Lỗ gia hỏa này. Chúng ta nhất thường xuyên làm sự tình liền vụng trộm ẩn nấp, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là lần này, ta quyết định không làm như vậy. Trước kia vụng trộm ẩn nấp là bởi vì thực lực không đủ, không đánh lén không có cách. Nhưng là mấy năm này, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đã sớm không phải cái kia mặc người chém giết tiểu nhân vật. Ta hoàn toàn có thể nghênh ngang đi đến Tô gia, hung hăng giáo huấn một lần Tô Thượng Lỗ, làm này nếm chút khổ sở. Bằng vào ta tu vi hiện tại, Tô Thượng Lỗ mấy cái buộc chung một chỗ đều không phải ta đối thủ. Nếu như Tô Thượng Lỗ không ra vậy cũng tốt làm, ta cùng lắm thì đem hắn nhà cho đập cho nát bét. Rốt cuộc nhìn hắn ra không ra. Một đường nói, chúng ta rất nhanh liền đến Tô Thượng Lỗ trang viên kia gần đây. Hắc gia đem xe dừng đến cửa trang viên, cũng không có lái vào đi vào, mà trang viên cửa thì đứng mấy cái bảo vệ. Hắc gia cùng mấy cái kia bảo vệ nói vài câu, nhân viên an ninh kia mới mở cửa, thả ba người chúng ta người đi vào. Hắc gia hết sức thành thật, tiến vào trang viên trong, đi thẳng ở phía trước, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này đã là sau nửa đêm, bất quá này Tô Thượng Lỗ trang viên trong bốn phía đều có đèn đường chiếu sáng rực khắp, mảnh này trang viên không nhỏ, bất quá cùng Vạn La Tông so sánh, liền kém quá nhiều. Luận trên thực lực tới nói, Vạn La Tông thế lực muốn so này Lỗ Đông Tô gia không biết cường gấp bao nhiêu lần. Mà Lỗ Đông Tô gia cũng liền chỉ là tại Lỗ Đông này một mảnh tương đối có danh tiếng mà thôi. Mặc dù như thế, mảnh này sân cũng không tính là nhỏ. Chúng ta đi tốt một đoạn đường, mới nhìn đến phía trước có một tòa kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Hắc gia cùng chúng ta nói, kia Tô Thượng Lỗ liền ở tại trước mặt kia tòa nhà. Ta cùng lão Lý nhẹ gật đầu, liền hướng phía kia kiểu dáng châu Âu kiến trúc mà đi. Nhưng là lại tới đây, mới vừa đi không có mấy bước. Trong lúc đó, Lý Bán Tiên liền dừng lại bước chân, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng lấy ra la bàn. Ta không biết lão Lý vì sao lại đột nhiên dừng bước, liền hỏi hắn làm sao vậy. Lý Bán Tiên không nói lời nào, con mắt nhìn chòng chọc vào la bàn, chau mày. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền hướng phía kia la bàn nhìn thoáng qua. Này không nhìn không sao, vừa nhìn giật mình, nhưng thấy Lý Bán Tiên trong tay la bàn điên cuồng chuyển động, đung đưa không ngừng. Mặc dù ta đối với Lý Bán Tiên cái này nghề không hiểu rõ lắm, bất quá dù sao nhà chúng ta là Mao Sơn truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, nói rõ bốn phía từ trường cực không ổn định, chính là điểm đại hung. Chỉ là nhìn thoáng qua la bàn, Lý Bán Tiên liền ngã hít một hơi lãnh khí, lo lắng nói với ta nói, không tốt, chúng ta trúng mai phục, đi nhanh lên. Đại gia, ta thầm mắng một tiếng, một cái nắm chặt Hắc gia cổ áo, mắng, người mẹ nó còn dám âm ta. Hắc gia lập tức cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng khoát tay phân bua, cửu gia, đây không phải ta làm, ta cũng không có làm gì. ta chính là có 8 cái lá gan, hiện tại cũng không dám âm ngươi a. Xem kia Hắc Gia biểu tình cũng không tựa tại làm bộ. Bất quá lúc này Lý Bán Tiên lại nói, đừng để ý tới Luận, đi nhanh lên, có lẽ còn kịp. Ta lên tiếng, lập tức không dám trì hoãn, chỉ xem Lý Bán Tiên biểu tình liền biết, nơi này khẳng định 10 phần hung hiểm. Lập tức, ta liền một cái tay bắt lấy Hắc Gia, một cái tay khác bắt lấy Lý Bán Tiên cánh tay, liền hướng phía cửa chính phương hướng, dùng mê tung bát bộ phương hướng nhanh chóng di động đi qua. Chỉ là vừa mới di động không có 2 lần, ta đột nhiên cảm thấy 4 phía trận siết chặt, giống như bị phong tỏa lại, thân thể của ta lập tức như sa vào vũng bùn bên trong. Kia mê tung bát bộ thủ đoạn liền rốt cuộc không dùng được. Lúc này, Lý Bán Tiên cũng cảm giác ra loại tình huống này, liền cùng ta nói, tiểu cửu, đừng động, pháp trận đã khởi động. Ta hiện tại cũng không biết đối phương là bố trí cái gì pháp trận. Đi Loạn lời nói, tùy tùy mạng nhỏ đều sẽ thanh lý. Ta dừng lại bước chân, buông lỏng ra Hắc Gia cùng Lý Bán Tiên. Lần nữa hướng phía 4 phía nhìn thời điểm, nhưng thấy chung quanh cảnh sắc một chút tất cả đều không thấy. Đèn đường, công trình kiến trúc, giả sơn thủy tạ, toàn diện đều biến mất không thấy. Nơi xa mông lung, tựa như là bịt kín một tầng hơi nước. Lại qua một lát, nhưng thấy 4 phía đột nhiên theo trên mặt đất mờ mịt dậy một đoàn hắc vụ nhàn nhạt. Lăn lộn hướng phía 4 phía lan tràn ra. Nơi này lại bị bố trí lên pháp trận. Nói cách khác, kia Tô Thượng Lỗ đã sớm sẽ ngờ tới chúng ta sẽ tìm được nơi này, tìm đến hắn phiền phức, cho nên sớm liền bố trí xong pháp trận, chờ chúng ta tới chịu chết. Rất có thể, ngay tại ta cùng lão Lý đi Không Minh Đảo thời điểm, pháp trận này cũng đã bắt đầu bố trí. Đối phương đây là gậy ông đập lưng ông. Tỉ mỉ nghĩ lại, càng ngày càng cảm thấy là lạ. Đúng vậy a, Tô Thượng Lỗ hẳn phải biết ta khả năng hiện giờ, cũng biết ta có năng lực gì. Trên người ta có Tị Thủy Châu sự tình, hắn cũng hẳn là 10 phần hiểu rõ. Liền hắn sai xử những người kia, lại là làm chìm thuyền của ta, lại là trên thuyền để máu heo sự tình, tất cả đều là đang đánh yểm hộ. Ta là người như thế nào? Tô Thượng Lỗ hiểu rõ nhất bất quá, hắn chính là cảm thấy ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ dọc theo các loại vết tích, vẫn luôn tìm được hắn nơi này tới. Lỗ Đông Tô gia chính là quá âm hiểm. Chờ ta nghĩ rõ ràng điểm này sau, hối hận cũng đã muộn rồi. Chúng ta đã đi vào hắn trong bẫy. Xem ra, ta là thật coi thường này Lỗ Đông Tô gia. Bất quá ta cũng hết sức tò mò. Này Lỗ Đông Tô gia như thế nào sẽ có lá gan lớn như vậy cạo chết ta? Nhất quan đạo ngã còn không sợ, từng cái nho nhỏ Lỗ Đông Tô gia lại coi là cái gì? Ba người chúng ta đứng ở chỗ này một lát, theo trên mặt đất phiêu tán ra tới hắc vụ càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng ta không hiểu có chút hoảng sợ, liền hỏi Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi nhìn ra manh mối gì sao? Đây là trận pháp gì? Lão Lý ngưng lông mày, không ngừng quét mắt, lắc đầu, nói, một lát ta cũng nhìn không ra đến, bất quá xem chiến trận này, hẳn là rất lợi hại. Lúc này, kia Hắc Gia cũng luống cuống, hướng phía 4 phía sợ hãi hô, gia chủ, ta là lão Vương a, ta tân tân khổ khổ vì Tô gia vất vả mấy chục năm, ngài cũng không thể liền ta cùng nhau giết a, nói. Kia Hắc Gia liền hướng phía trước đi vài bước, ta sợ tiểu tử này muốn chạy trốn, liền muốn đem này cầm ra đến, không ngờ lão Lý lại bắt lấy ta. Gia hiệu không cần đi quản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.